bạn trai tôi dựa vào ảo tưởng để yêu thương. Chương 9, dám nói nữa, sẽ lột da. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tử bên kia rất nhanh đã có kết quả, cô đi đến địa chỉ ký hóa đơn để kiểm chứng, quả nhiên ở đó phát hiện được nhiều đặc điểm của người đàn ông đó. Hắn mặc quần áo màu đen, còn đeo thêm nón và khẩu trang đen. Là thứ đang điều tra Lý Tinh Lãng, rất nhanh cũng ra kết quả, quả nhiên hôm đó có người thấy Lý Tinh Lãng mặc bộ đồ toàn màu đen xuất hiện ở gần trường. Như vậy việc điều tra cũng khá dễ dàng, người trong đội đã nhanh chóng đi thu thập chứng cứ. Trình Lộc cũng muốn đi theo, cũng muốn lấy thứ tốt, bỗng nhiên cảnh sát nhỏ gọi điện thoại đến. Ngữ khí của cảnh sát nhỏ có chút uể oải, khóc thút thít một chút, nói với Trình Lộc. Chị Lộc, em tự nguyện gia nhập đi điều tra vụ án trùm thuốc phiện, đúng rồi, cho em đi nằm vùng cũng được. Cho em đi nằm vùng đi, em không muốn ở đây bảo vệ giáo sư Lâm nữa đâu. Tiểu Hồng, em hãy nghe chị nói, chị biết em muốn cống hiến vì cục cảnh sát, nhưng mà giáo sư Lâm cũng là đối tượng trọng điểm cần được cục cảnh sát chúng ta bảo vệ, em đừng bởi vì nghĩ chuyện này không có gì lớn liền không coi trọng. Tiểu Hồng trầm mặc, em không có không coi trọng, xin chị Lộc, chị có thể cho em đi nằm vùng liền không? Hai người nói trong điện thoại một hồi lâu, không giỏi nói chuyện như Tiểu Hồng vậy mà cương quyết không chịu. Trình Lộc bất đắc dĩ, đành phải để Tiểu Hồng cùng với nhóm lão Chu đi bắt người. Cô không rõ, Lâm Phùng còn có thể đáng sợ hơn tay buôn ma túy kia sao? Đi nằm vùng chẳng khác nào đang liều mạng, đi bảo vệ Lâm Phùng còn không phải là an toàn hơn sao? Đến biệt thự, cảnh sát nhỏ đã sớm chạy mất, vừa gọi điên xong cho Trình Lộc liền vội vã chạy đi. Lâm Phùng ngồi trên sofa đọc sách vẻ mặt đạm mạc giống như là không chào đón cô. Hứa Tú sôi nổi đi lại, vô cùng thân thiết giữ chặt cánh tay của cô cười rộ lên. Chị Tiểu Lộc, em còn tưởng rằng chị sẽ không tới nữa. Cô ấy bỗng nhiên tiến đến bên tai của Trình Lộc đè thấp âm thanh nói. Chị không biết đâu, hôm nay cậu nhỏ rất dọa người, dọa chị cảnh sát suýt chút đã khóc. Trình Lộc nhìn sang, chỉ thấy anh ngồi trên sofa, tuy rằng người này có lãnh đạm một chút cũng không đến mức dọa cho người ta khóc chứ. Cô cảm thấy tố chất tâm lý của Tiểu Hồng thật sự quá kém. Lúc này, cô quay sang nhìn Hứa Tú, trong đầu không khỏi nhớ tới Hứa Qua. Nhưng mà cô càng muốn nhắc nhở Hứa Tú, Lâm Phùng thật sự thính tai đến dọa người. Cô nói như vậy Lâm Phùng, sẽ không làm chuyện gì chứ. Trình Lộc nhìn về phía Lâm Phùng, anh vẫn giữ nguyên tư thế đọc sách như trước, còn lật thêm một trang, thoạt nhìn giống như không nghe được gì. Trình Lộc đi qua, nhìn ly trà hoa cúc trước mặt Lâm Phùng, cô vừa ngồi xuống, chợt nghe tiếng Lâm Phùng cười nhạo. Cô quay sang nhìn vẻ mặt của anh, cũng không khác thường, cứ như tiếng cười nhạo khi nãy cô nghe chỉ là ảo giác. Nhóm lão Chu đi tìm chứng cứ rất nhanh, Lý Tinh Lãng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ vừa trưởng thành, tâm trí cũng không quá thành thục, có thể đã xem qua hai bộ điện ảnh, còn biết lau sạch sẽ dấu vân tay trên chứng cứ, nhưng những chứng cứ nhỏ thì hoàn toàn xem nhẹ. Tìm những chứng cứ này cũng tương đối dễ dàng, buổi chiều hôm đó lão Chu liền gọi điện thoại nói đã giao chứng cứ còn xin xuống dưới truy bắt. Trình Lộc ngắt điện thoại, nói với Lâm Phùng, giáo sư Lâm, đã biết được nghi phạm, hiện tại nhóm lão Chu đang đi bắt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phùng rốt cục cũng cử động, quyển sách dày đã được đọc gần hết chỉ còn lại vào trang, anh tiếp tục lật một trang, nhìn Trình Lộc hỏi. Ai? Hứa Tú cũng nhìn qua, ánh mắt Trình Lộc lại nhùn sang Hứa Tú. Hứa Tú cau mày, nhanh chóng xua tay phủ nhận. Không phải là em không có. Lâm Phùng mím môi, đại khái là có chút ghét bỏ hành động của Hứa Tú. Trình Lộc không khỏi cười, nói. Không phải là em mà là Lý Tinh Lãng, bên chị đã tìm được chứng cứ, đã tiến hành bắt người. Hứa Tú càng kinh ngạc, Lý Tinh Lãng, không phải là bạn chia cũ của cô sao? Trình Lộc gật đầu, Hứa Tú mới xác nhận đúng thật là không gì nguy hiểm bằng người yêu cũ. Hứa Tú nhìn Lâm Phùng ánh mắt tràn đầy áy náy. Hứa Tú thật sự không nghĩ tới, Lý Tinh Lãng dám làm ra chuyện như vậy. Hứa Tú đập lên bàn một cái tức giận nói. Tình cảm không phải anh tình tôi nguyện sao, nói chia tay liền chia tay, Lý Tinh Lãng này làm gì có yêu. Trình Lộc nghĩ chuyện tình cảm anh tình tôi nguyện này. Tựa như cô với Hứa Qua, cũng như thế. Chỉ là chuyện này thật sự rất khó để nói, nhưng đã chia tay một năm, Trình Lộc cũng không có khổ sở như lúc vừa chia tay. Nghe tiếng Lâm Phùng đóng sách lại, Trình Lộc bừng tỉnh. Ánh mắt anh nhìn qua Trình Lộc phục hồi tinh thần lại, xấu hổ cười cười cô vậy mà trước mặt người khác suy nghĩ đến thất thần. Lâm Phùng nói, đã tìm được vậy cảnh sát Trình đi được rồi chứ, lời này ý tứ rõ ràng là muốn đuổi người. Đúng lúc Trình Lộc cũng không muốn tiếp tục ở lại, cô định đi, Hứa Tú kéo cô lại nói. Chị Tiểu Lộc, về sau chị thường xuyên đến đây chơi đi. Cô ấy lại thấp giọng nói, cậu nhỏ của em chính là khẩu thị tâm phi, cậu ấy không phải như vậy với chị đâu. Trình Lộc, cô biết giáo sư Lâm đối với cô không phải như vậy, cho nên cô mới muốn chặt đứt suy nghĩ đó của giáo sư Lâm. Nhưng lúc trên đường đi đến nhà của Lý Tinh Lãng, trên đường cũng có suy nghĩ, nếu cô thật sự ở bên Lâm Phùng, thì Hứa Qua không phải gọi cô bằng mợ sao? Bạn trai cũng bỗng nhiên thành cháu, điều này cũng thật kích thích. Trình Lộc nhếch môi ngây ngốc cười. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trình Lộc giật mình, cô lấy ra thấy, là Lão Chu. Có chuyện gì vậy? Giọng nói Lão Chu vang lên. Không hay rồi Tiểu Lộc, Lý Tinh Lãng chạy rồi. Có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho Hứa Tú và giáo sư Lâm. Trình Lộc hốt hoảng, định gọi điện thoại cho Lâm Phùng thì phát hiện cô làm gì có số điện thoại của Lâm Phùng. Cô nói với chú lái xe taxi, cảnh sát làm việc lập tức quay đầu trở về. Cô lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát của mình đưa cho chú lái xe nhìn, lái xe đáp lại, lập tức quay đầu xe tốc độ gần như nhanh gấp đôi. Rất nhanh, liền đến cổng tiểu khu, Trình Lộc muốn trả tiền, chú lái xe lại từ chối nói. Chú cảnh sát, chú chạy nhanh đi làm việc đi, làm người dân phục vụ, tôi rất tự hào. Biểu cảm Trình Lộc vặn vẹo một chút, chấm, cô là nữ cũng có thể kêu là chú cảnh sát sao? Hiện tại đại sự làm trọng, Trình Lộc cũng không đôi co với chú lái xe, gật gật đầu chạy vào trong tiểu khu. Lão Chu ở trong điện thoại nói, Tiểu Lộc gặp chuyện không được xúc động, chúng ta đến ngay. Trình Lộc lên tiếng, ngắt điện thoại, cô chạy nhanh đến nhà Lâm Phùng, xa xa, liền nhìn thấy Hứa Tú mang theo một túi rác đem đi đổ, thấy Trình Lộc khó thở đã chạy tới, còn rất vui sướng, hướng tới cô vẫy vẫy tay, muốn nói gì đó, bỗng nhiên một người đàn ông mặc đồ đen lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Tú biến sắc theo bản năng đem túi rác hướng tới trên mặt đối phương mà ném. Lý Tinh Lãng tháo khẩu trang xuống, sốt ruột nói, Tú Tú, là anh, Lý Tinh Lãng. Hứa Tú đương nhiên biết là Lý Tinh Lãng, cô chính là muốn đánh Lý Tinh Lãng. Lý Tinh Lãng dường như không biết Hứa Tú đã biết hết sự thật còn liên tiếp tới gần nói. Tú Tú, anh tới cứu em mau đi theo anh, em không biết đâu, có một đám điên luôn đuổi theo anh. Hứa Tú lui về sau hai bước, Trình Lộc đi đến đem Hứa Tú bảo vệ ở sau người. Lý Tinh Lãng vừa thấy người phụ nữ xa lạ chưa ác mặt, hắn ngây ngần cả người, nhưng rất nhanh đã phản ứng, người này có thể là người thân thích nào đó của Tú Tú. Hứa Tú tuy rằng to gan, nhưng lúc nhìn thấy Lý Tinh Lãng nhịn không được mà sợ hãi. Cô cao giọng nói, anh mau đến cục cảnh sát đầu thú đi, cảnh sát rất nhanh sẽ đến. Lý Tinh Lãng biến sắc, biết được Hứa Tú đã biết chuyện này, biểu cảm hắn dữ tợn, nếu Hứa Tú đã biết vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực mang đi. Cũng tốt, dù sao trước kia Hứa Tú cũng nói qua người thân của cô không tốt, vốn cho rằng uy hiếp một chút người thân cô ấy sẽ biết điều, không nghĩ tới, vậy mà báo cảnh sát. Ánh mắt Lý Tinh Lãng hung tợn, muốn xuống tay với Trình Lộc đang che chở Hứa Tú, người thân của Tú Tú không một ai tốt đẹp, ai cũng ngăn cản bọn họ ở cùng nhau. Lý Tinh Lãng lấy ra một con dao gọt hoa quả, Trình Lộc nhíu mày, nói với Hứa Tú đang ở sau lưng. Em về nhà trước đi, chị xử lý xong sẽ vào. Hứa Tú lo lắng nhìn Trình Lộc, dù gì cũng là một cô gái, tuy rằng Trình Lộc là cảnh sát nhưng cô đâu có cao, điều này làm cho Hứa Tú lo lắng. Nhưng cô ở đây cũng đâu giúp được gì, nếu ở đây, khẳng định sẽ làm cho Trình Lộc thêm phiền toái. Hứa Tú nghĩ đi nghi lại, vẫn chạy vào biệt thự tìm Lâm Phùng cầu cứu. Lý Tinh Lãng nhìn thấy Hứa Tú muốn chạy, hắn quát to một tiếng. Tú Tú, giọng nói thảm thiết cứ như sinh ly tử biệt vậy. Lý Tinh Lãng muốn bổ nhào qua Hứa Tú, Trình Lộc thấy thế, vươn tay bắt lấy Lý Tinh Lãng, Lý Tinh Lãng muốn hất ra, nhào về phía cô. Đứa nhỏ này là thật không có nương tay, đôi mặt Trình Lộc lạnh xuống, hơi nghiêng về bên trái, tay phải bắt lấy cổ tay trái của Lý Tinh Lãng, tay còn lại kéo gáy của hắn xuống, nhắm vào bụng của Lý Tinh Lãng mà đá lên. Hắn đau đến buông con dao gọt hoa quả, không nghĩ tới một cô gái lại mạnh như vậy. Lý Tinh Lãng suy sụp ngã xuống đất, gắt gao ôm bụng, miệng la đau. Lâm Phùng đẩy cửa đi ra, liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm như trước. Lâm Phùng đi về phía cô, Hứa Tú kêu Trình Lộc một tiếng. Chị Tiểu Lộc, chị không sao chứ? Trình Lộc bị Hứa Tú rời lực chú ý, nhìn thấy Lâm Phùng đi về phía cô nói. Giáo sư Lâm, tôi đã xử lý, nói còn chưa dứt lời thấy biểu cảm Lâm Phùng lạnh băng. Lâm Phùng mím môi, nói. Cẩn thận, Trình Lộc quay đầu lại, mũi dao hoa quả đang hướng tới mặt cô, chẳng qua là còn cách một chút. Trong chớp nháy, một cái tay khớp xương rõ ràng bỗng đưa ra cầm chặt lưỡi dao. Trình Lộc phản ứng nhanh, một cước đạp bay Lý Tinh Lãng, người đàn ông lớn con cỡ 1m8 đã bị Trình Lộc dáng người nhỏ nhắn 1m6 đá bay, lúc này Trình Lộc dùng hết sức, Lý Tinh Lãng bị đau nằm lăn trên đất. Lâm Phùng nhíu mày, ném con dao trong tay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay đầy máu, còn có vài giọt rơi trên chiếc áo phông màu trắng. Trình Lộc khẩn trương mở ra tay anh ra, lưỡi dao thật bén, anh vừa mới nắm như vậy, trong lòng bàn tay đã bị một đường rạch dài. Hứa Tú, nhanh đưa anh ấy đi bệnh viện. Hứa Tú phản ứng lại, ánh mắt bỗng nhiên đỏ, chạy tới đạp vào hai chân của Lý Tinh Lãng rồi khóc. Em không có bằng lái. May thay, nhóm Lão Chu đã đuổi tới, còn Lý Tinh Lãng ở phía sau, lập tức đưa Lâm Phùng đi bệnh viện. Trình Lộc nhìn bác sĩ đang giúp Lâm Phùng băng bó, anh ngồi ở một bên, vẻ mặt đạm mạc nhìn chằm chằm cánh tay bị thương của bản thân đến xuất thần. Không đến một lát, bàn tay đã bị bao lại toàn là vải trắng. Trình Lộc nói không cảm động là giả, loại tình huống này, người bình thường đều sẽ trốn tránh, hay không hề có phản ứng, cố tình Lâm Phùng không giống họ, tay không cầm dao sắc cứu cô. Tuy rằng cô có thể né tránh, hành động này của Lâm Phùng làm cho người ta rất cảm động. Trình Lộc mím môi, nhìn điện thoại, Lão Chu đã thẩm vấn Lý Tinh Lãng, cô cũng yên tâm hơn. Cô đang xem điện thoại, ánh sáng trước mặt bỗng nhiên bị chặn lại, trước mắt tối sầm, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Lâm Phùng. Lâm Phùng nói, tốt lắm, Trình Lộc đứng lên, gật đầu với Lâm Phùng, rũ mắt nói. Giáo sư Lâm, chuyện hôm nay, cảm ơn anh. Lâm Phùng liếc mắt nhìn cô, tôi chỉ không nghĩ là cô đã giúp tôi lần thứ hai. Anh biết Trình Lộc có cái chủ ý gì? Không phải là ân cứu mạng rồi sẽ lấy thân tướng báo sao, bây giờ anh giúp cô lần trước cô giúp anh, ai cũng không kém ai. Cũng không cần phải lấy thân báo đáp, ngữ khí anh đạm mạc, đôi chân dài bước ra ngoài, chờ Trình Lộc phục hồi tinh thần lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao ngất của anh. Trạng vạng trời cũng không bớt nóng, nhiệt độ vẫn cao như vậy. Ven đường các quán nhỏ bán kem vây đầy một đám học sinh ồn ào muốn cái gì kem phấn công chúa, Lâm Phùng không có lái xe đến, kêu một chiếc taxi trên ven đường. Hứa Tú vô cùng lo lắng, nhìn thấy Lâm Phùng trở về, ánh mắt không dừng được đỏ lên. Lâm Phùng đem bàn tay bị thương giấu ở sau lưng, nghiêng đầu nhìn sang nói. Mắt bị nhiễm trùng thì đi bệnh viện, đừng có mà lây cho cậu. Hứa Tú khóc thút thít, cậu nhỏ đều do cháu không tốt, nếu lúc trước cháu không đi trêu chọc tên thần kinh Lý Tinh Lãng thì tốt rồi, cũng sẽ không làm cậu bị thương như vậy. Nói xong, Hứa Tú đem tay ở phía sau Lâm Phùng ra. Lâm Phùng, cũng không có quỷ, cháu khóc cái gì? Hứa Tú hít một hơi, đem một bụng lời nói nuốt vào. Bên ngoài biệt thự có tiếng xe dừng lại, Hứa Tú nhìn qua, hỏi Lâm Phùng. Chị Tiểu Lộc đến hả? Lâm Phùng nhíu mày, chắc không phải là Trình Lộc. Nếu không phải là Trình Lộc cũng chỉ có người của Lâm gia. Quả nhiên, Hứa Tú mở cửa ra, ngoài cửa một người đàn ông đang đứng, khuôn mặt anh Tuấn, dáng người cao ngất. Hứa Tú không rất cao hứng kêu một tiếng. Anh, Hứa Qua liếc mắt Hứa Tú một cái, từ ngoài cửa tiến vào, hướng tới Lâm Phùng trong phòng đang uống trà hoa cúc gật đầu cung kính kêu một tiếng. Cậu nhỏ, Lâm Phùng không có liếc nhìn Hứa Qua, đổ nước ấm vào trong ly, nói. Đem cháu ấy đi đi, ở đây không bao cơm chiều. Hứa Qua nhìn bàn tay bị băng bó vải trắng của Lâm Phùng, nhíu mày, đi qua giúp Lâm Phùng rót nước. Cậu nhỏ, thật xin lỗi, Tú Tú gây phiền toái cho cậu còn làm hại cậu bị thương. Lâm Phùng khóe môi nhấc lên một cái không quá gần gũi. Tin tức truyền đi thật nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người trong nhà không biết là cháu ở cục cảnh sát có mấy người bạn, bọn họ cho cháu biết. Cách chương.